Chương 2249, đào một cái lỗ. May mắn ở thời điểm này có một tu sĩ trẻ tuổi cơ linh tiếp lấy nói ra, nghe nói trước đó không lâu Hồi Xuân công tử còn đi Hỏa Nguyên chi địa, từng gặp Chu Tương nữ võ thần. Đúng, việc này ta cũng nghe nói. Một tu sĩ khác lập tức nói ra, nghe nói bên người Chu Tương nữ võ thần còn có một người nam tử, cùng nữ võ thần rất thân cận, tựa như là họ Lý, cụ thể là xuất thân từ môn phái nào không được biết. Họ Lý, lúc đầu một mực trông về phía xa Mục Nhã Lan cũng xoay đầu lại, hỏi. Đúng vậy, là một nam tử họ Lý. Người thanh niên này gặp nữ thần y đối với mình chủ đề có ý tứ, lập tức hứng thú nói ra, nữ võ thần quá thần kỳ, là chúng ta thế hệ trẻ tuổi người duy nhất đi theo liên quân đi tiến đánh cuồng đình, hơn nữa còn có thế toàn thân trở ra. Chỉ bất quá bên người nàng nam tử họ Lý này cũng làm người ta không nghĩ ra được, bởi vì hắn cùng nữ võ thần rất thân cận. Cái này ta cũng nghe nói, thậm chí có truyền ngôn nói, nam tử họ Lý này cùng nữ võ thần quan hệ không tầm thường, cũng chính bởi vì vậy, Hồi Xuân công tử đối với hắn là đặc biệt khó chịu, lẫn nhau ở giữa đưa tới xung đột không nhỏ. Một người thanh niên khác gặp có cơ hội như vậy, như thế nào lại bỏ lỡ đâu, lập tức cướp lời nói, nam tử này là dáng dấp cái gì bộ dáng. Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan cũng không khỏi nhìn nhau một chút, ở thời điểm này trong lòng các nàng đều ẩn ẩn biết đây là ai. Nghe nói nam tử họ Lý này dáng dấp rất bình thường, hết sức bình thường, tất cả mọi người không rõ vì sao nữ võ thần dạng này tuyệt thế vô song thần nữ, tại sao lại cùng hắn đi cùng một chỗ, cũng chính bởi vì vậy, để Hồi Xuân công tử đặc biệt khó chịu, thậm chí cố ý ra tay với hắn. Người thanh niên này vội nói tiếp, sau đó thì sao? Tần Thược Dược cũng lập tức cảm thấy hứng thú, bởi vì việc này nàng cũng là bây giờ mới biết. Nghe nói nam tử họ Lý này đem Vạn Thọ Quốc Ngô Luyện công tử cho đốt thành tro, còn tuyên bố muốn tiêu diệt Vạn Thọ Quốc, bá khí mười phần, hung mãnh vô cùng. Người thanh niên ngay từ đầu đàm luận đề tài này kia, không cam tâm chủ đề bị cướp đi, lập tức nhận lấy chủ đề. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng không khỏi nhìn nhau một chút, các nàng đã biết nam tử họ Lý này là ai, thế gian người cuồng vọng nhiều vô số kể. Ở thời điểm này, Hồ Thanh Ngưu lạnh lùng nói ra, thứ không biết chết sống quá nhiều. Tùy tiện một con kiến hôi cũng dám kêu gào diệt Vạn Thọ Quốc, đó là không biết tự lượng sức mình. Lúc đầu Hồ Thanh Ngưu là muốn biểu hiện một chút chính mình biết ăn nói, nhưng hắn thốt ra lời này sau khi đi ra, trong nháy mắt tẻ ngắt, bởi vì tu sĩ trong này, ngoại trừ Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược bên ngoài, muốn lấy Trương Nham cùng địa vị của hắn cao nhất. Hiện tại Hồ Thanh Ngưu là giải quyết dứt khoát, lập tức liền đem lời như vậy đặt đi ra, những người khác không tốt đi phản bác hoặc quát lên hắn. Cái này lập tức để Trương Nham có chút phát điên, thật vất vả mới có điểm bầu không khí, thật vất vả mới khiến cho mỹ nhân có chút hứng thú, liền lập tức bị Hồ Thanh Ngưu một câu tẻ ngắt, cái này lập tức làm cho người ta không nói được lời nào, thế gian tàn long ngọa hổ. Mục Nhã Lan đương nhiên là ủng hộ nam tử họ Lý này, nàng chỉ là lạnh lùng nói một câu nói như vậy, đúng, đúng, đúng, một cô nương một chút cũng không có nói sai, nói không chừng họ Lý này có nội tình lớn nào đó đâu. Trương Nham vội phụ họa nói ra, nếu hắn dám hò hét, nói không chừng đích thật là có chút thủ đoạn thì có ích lợi gì. Hồ Thanh Ngưu còn không có kịp phản ứng, lạnh lùng nói ra, Vạn Thọ Quốc chính là Trường Sinh đạo thống cường đại nhất cương quốc, lão tổ vô số, Hồi Xuân công tử cũng là thế hệ trẻ tuổi khó lường thiên tài, chỉ bằng một cái họ Lý vô danh tiểu bối, cũng nghĩ diệt Vạn Thọ Quốc, vậy đơn giản chính là si nhân nằm mơ, chán sống. Hồ Thanh Ngưu lời như vậy lập tức đem Trương Nham tức giận đến thổ huyết, hắn đều không rõ Hồ Thanh Ngưu dạng này y thuật thiên tài, vì cái gì EQ sẽ như thế thấp, lập tức lại tẻ ngắt, đây quả thực là vua nhạt nhẽo. Trong lúc nhất thời, Trương Nham đều muốn mở ra Hồ Thanh Ngưu đầu óc nhìn một chút, muốn nhìn một chút hắn tên thiên tài này trong đầu là chứa cái gì đồ vật. Đồ đần đều biết Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc là quan hệ không tốt, hiện tại coi như Hồ Thanh Ngưu ăn ngay nói thật, nhưng cũng là tương đương nâng Vạn Thọ Quốc. Cái này khiến làm Trường Sinh Cốc đệ tử Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược là thế nào nghĩ. Trong lúc nhất thời, Trương Nham cũng không tìm tới chủ đề tốt để nói, đều không có biện pháp tán gẫu. Tần cô nương, ngươi nói có đúng hay không? Hồ Thanh Ngưu còn không có giác ngộ này, vốn là luôn luôn lạnh lùng hắn, rất khó được lộ ra dáng tươi cười. Nói ra, thế gian có một ít người chính là không biết tự lượng sức mình, một người dám khẩu xuất cùng ngôn diệt một nước, thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng. Cũng không nhiều nhìn thế giới này là thế nào, người trẻ tuổi không có trải qua sóng gió, đều là dạng này. Tần Thược Dược không nói gì thêm, chỉ là trông về phía xa nước sông mà thôi. Về phần những người khác, vậy cũng là triệt để bó tay rồi, mình nói sai còn không biết, lại còn bản thân cảm giác tốt đẹp, tất cả mọi người không có cách nào tán gẫu, có Hồ Thanh Ngư vô nhạc nhẽo dạng này tại, ai cũng nêu không nổi lời đề. Ngay lúc này, một mực quan sát mặt Hồ Mục Nhã Lan Tú Mục vì đó sáng lên, nàng lấy cùi chỏ mây đỉnh đỉnh bên người Tần Thược Dược, Tần Thược Dược lập tức nhìn lại, chỉ gặp nơi đó là một cái hoang vu đảo nhỏ, gần bãi trên đảo đang có một người bận rộn đâu, chỉ gặp đó là một cái nam tử bình thường, một nam tử bình thường đến không thể lại bình thường, lúc này hắn ngay tại trên bãi gần của đảo bận rộn, ở trong nước bùn ứ bên trong đào ra cái này đến cái khác hang bùn, sau đó lại dùng tay cái này đến cái khác hang bùn xây lên đến, mười phần chuyên chú, tự hồ là đang pho tượng lấy một kiện tác phẩm nghệ thuật khó lường một dạng. Nhìn thấy nam tử bình thường bận rộn như vậy, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người cũng không khỏi đồng thời thở dài một hơi, các nàng đều không cùng nhau do xem một chút, đây chính là các nàng muốn tìm đại sư huynh, nhìn thấy Lý Thất Dạ, các nàng cũng không khỏi đồng thời lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù nói lúc này Lý Thất Dạ một thân nước bùn, toàn thân bẩn thỉu bộ dáng, nhưng ở Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người các nàng xem ra, lúc này Lý Thất Dạ vậy liền lộ ra đặc biệt tốt nhìn, chỉ cần Lý Thất Dạ vẫn còn, tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Mục Nhã Lan chính là hàng mai ngạo tuyết, Tần Thược Dược chính là thâm cốc u lan, các nàng đều thiếu mặt giãn ra mà cười, lúc này các nàng lộ ra nụ cười nhàn nhạt thời điểm, thấy Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham bọn hắn tu sĩ tuổi trẻ này tâm thần dao động, trong lúc nhất thời bị nụ cười của các nàng mê hoặc, thấy thần hồn điên đảo, một tiếng cười nhạt này, đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá đẹp. Nhìn thấy Lý Thất Dạ cẩn thận tố lấy từng cái hang bùn, Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược các nàng cũng không biết hắn muốn làm gì, các nàng cũng không dám tùy tiện đi qua, liền phân phó đệ tử đem thuyền đứng tại một bên, nhìn xem Lý Thất Dạ đang bận rộn. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược các nàng dựa vào lan can quan sát, nhìn xem Lý Thất Dạ tại bùn bãi bên trong xây lấy cái này đến cái khác hang bùn, khi cái này đến cái khác hang bùn này xây lên thời điểm, giống như là cái này đến cái khác nho nhỏ khói cửa sổ một dạng. Mà mỗi một cái hang bùn tựa hồ giống như là tương thông đồng dạng, nó tựa như là một cái bốn phương thông suốt sào huyệt, thông hướng một thế giới cự đại vô cùng một dạng. Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược hai người các nàng nhìn xem Lý Thất Dạ nhất cử nhất động, hoàn toàn nhìn không rõ Lý Thất Dạ đây là muốn làm gì, nhưng, Lý Thất Dạ luôn không khả năng rảnh đến nhàm chán trong này chơi bùn. Qua một hồi lâu, Hồ Thanh Ngưu, Trương Nham bọn hắn từ Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược các nàng khuynh thành cười một tiếng bên trong lấy lại tinh thần. Hồ Thanh Ngư cùng Trương Nham bọn hắn ở thời điểm này mới phát hiện Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược là bị nam tử bình thường tại trên bãi bùn gần chơi bùn kia hấp dẫn lấy. Hồ Thanh Ngư cùng Trương Nham xem xét, nam tử này bình thường đến không thể lại bình thường, vậy chỉ bất quá là phổ la đại chúng một người nam tử mà thôi, không có chút nào sáng chói địa phương. Hồ Thanh Ngư cùng Trương Nham tự nhận là mình tại trước mặt nam tử bình thường đến không thể lại bình thường này vừa đứng, vậy tuyệt đối sẽ để cho hắn ảm đạm phai mờ. Để hắn trở nên không có ý nghĩa. Nam tử bình thường giống như vậy, ném ở trên đường cái, đều sẽ phai mờ tại chúng, chớ nói chi là cùng bọn hắn nhân kiệt tài tuấn như vậy hào so sánh với. Nhưng, chính là nam tử bình thường như thế, lại làm cho Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược thấy say sưa ngon lành. Hai người các nàng là mắt không chuyển tinh mà nhìn nam tử trước mắt này nhất cử nhất động, tự hồ không có cái gì so nam tử bình thường này hấp dẫn hơn các nàng một dạng. Một màn này lập tức để Hồ Thanh Ngư cùng Trương Nham hai người bọn họ trong nội tâm chua chua, nam tử bình thường này, có cái gì đáng giá đi nhìn, không đáng giá được nhắc tới, đặc biệt là toàn thân hắn là nước bùn, bẩn thỉu bộ dáng, tựa như là bên đường xin cơm, để cho người ta nhìn cũng vì đó chán ghét, quy, ngươi người này trong đó làm gì? Trương Nham gặp một nam tử bình thường như này hấp dẫn lấy một Nhã Lan nữ thần lãnh đạm xa cách như vậy ánh mắt, hắn liền khó chịu, tức giọng hướng Lý Thất Dạ thét. Đào bảo. Lý Thất Dạ dùng bùn tố lấy hang bùn, chỉ là theo âm thanh trả lời một câu, thần thái mười phần chuyên chú, cũng không có đi nhìn nhiều bọn hắn một chút. Đào bảo. Là bảo vật gì? Tần Thược Dược cũng không khỏi có chút nhỏ mong đợi, nhìn không được hỏi. Tốt bảo vật. Ở phía xa Lý Thất Dạ thuận miệng lên tiếng, vẫn là bận rộn trên tay sự tình. Tần cô nương, cứ như vậy một cái bùn nhão bãi, có bảo vật gì? Hồ Thanh Ngưu căn bản chính là không biết nhìn người sắc mặt, e quy thấp đủ cho rối tinh rối mù, nói ra, đối với một chút ngu xuẩn mà nói, quản chi là trong bùn nhão một khối quặng sắt, đó cũng là khó lường bảo vật. Loại người xuất thân từ tầng dưới chót này nghèo khó bần cùng, căn bản chính là chưa thấy qua bảo vật gì. Nếu như cho hắn một khối tước hoàng mộc, nhánh dược liệu chưa bào chế, đó là sẽ đem hắn dọa sợ. Nói đến đây, Hồ Thanh Ngư ưỡn ngực, bởi vì hắn vừa vặn có Tước Hoàng Mộc, nhánh dược liệu chưa bào chế, đây là dược liệu 10 phần trân quý hiếm thấy, đều là trăm vạn năm cả đời nhánh già, cho nên hắn hữu tâm tại trước mặt Tần Thược Dược khoe khoang một chút. Nhưng Tần Thược Dược đối với Hồ Thanh Ngư cái gọi là Tước Hoàng Mộc, nhánh dược liệu chưa bào chế một chút hứng thú đều không có, nàng hứng thú dạt dào mà nhìn xem Lý Thất Dạ chỗ tố hang bùn, tò mò hỏi, đến tột cùng là thế nào tốt bảo vật đâu? Có thể hay không lộ ra một chút điểm, ngươi là đang đào dược một sao? So với kiệm lời lạnh nhạt, không biết biến báo Hồ Thanh Ngư đến, Trương Nham càng biết quan sát sắc mặt một điểm, hắn biết Tần Thược Dược cùng Mục Nhã Lan đối với nam tử bình thường này chỗ đào đồ vật cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cũng nghĩ nhấc lên một chút lẫn nhau bầu không khí, càng có thế tiếp cận một chút Mục Nhã Lan. Về phần nam tử này có phải thật vậy hay không có thế đào được bảo vật, hắn liền không có chút nào để ý. Chẳng qua là lợi dụng một chút hắn mà thôi. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.